Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1321, mẹ con gặp nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, trời ạ, đây vẫn là thái thượng hoàng em hỉ nộ vô thường cô quen biết sao? Trước nay đều chỉ kêu người khác câm miệng, lại có thể bị mẹ 3 tuổi nói một câu. Liền héo, héo rũ, hơn nữa. Còn một bộ dáng rất nhẫn nhục chịu đựng. Thịnh Vị Ương lại nhịn không được che che ngực, trái tim nhỏ của cô đã chịu 10 vạn tấn kinh hách. Cô phải hòa hoãn lại. Hoàng phủ bạc ái cũng có chút chấn động. Anh lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua lão tử nhà mình nghe lời nói của ai. Lại còn có là ở dưới tình trạng bị ghét bỏ như thế. Cho nên, em thật là thực yêu. Mẹ của anh đi, Thịnh Vị Ương cầm tay Hoàng Phủ Bạc Ái, nhẹ nhàng gọi một tiếng. 3 tuổi, nghe được giọng nói của Tiểu Vị Ương, lúc này Hoàng Phủ Bạc Ái mới hoàn hồn, nhưng mà, dưới chân lại cứng đờ đến lại không bước được một bước. Lưng thẳng cứng đờ dừng lại, tựa như tượng đồng trên quảng trường Hawaii. Dạ Ngưng Yên đứng lên từ trước bàn thủy tinh, đi 2 bước, ngừng ở trước mặt Hoàng Phủ Bạc Ái. Bỗng chốc, Hoàng Phủ Bạc Ái có chút hoảng hốt không hiểu, nắm chặt nắm tay không ngừng lỏng lại chặt, chặt lại lỏng, một trận mùi hoa được gió biển thổi tới. Dạ Ngưng Yên cười đạm đạm, lông mi nhiễm ướt át nhẹ nhàng vỗ một chút, cười hỏi, là Bạc Ái sao? Chợt, Hoàng Phủ Bạc Ái lại cả người không thể khống chế lung lay một chút. Tất cả mọi người nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái, mũi Thịnh Vị Ương đã chua xót. Đau lòng cho 3 tuổi. Sau khi im lặng thật lâu, cổ họng Hoàng Phủ Bạc Ái căng thẳng, tràn ra giọng nói có chút khàn khàn. Ừ, cách chương.